Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 41, thất vọng, gocchuyenaudio.com, trái tim rất đau, Hạ Ngưng Tuyết cảm thấy thân thể như mất hẳn sức lực, suy yếu ngã lên giường. Bây giờ trong đầu chỉ quanh quẩn vài câu hỏi, hắn là đi với ai? Người đàn ông xa lạ kia là ai? Hắn có yêu cô không? Từng câu hỏi chạy qua khiến đại não cô đau nhức không thôi. Rừ, rừ, rừ, tiếng điện thoại đầu tủ đột nhiên vang lên, Hạ Ngưng Tuyết vui mừng bật người dậy bắt máy. Âu Dương Vũ, anh, cô chủ, là tôi. Thất vọng càng thêm thất vọng, có chuyện gì? Bạn trai cô lúc chiều đến ba cùng với một người đàn ông, người kia uống rất nhiều rượu, vẻ mặt rất đau khổ. Còn, giọng nói bên kia thoáng dừng, còn về phía bạn trai cô hình như quen rất thân với người kia, liên tục mà an ủi, lúc nãy hai người còn dìu nhau rời khỏi. Hạ Ngưng Tuyết vô lực buông thòng điện thoại xuống sàn, thân thiết sao? Là người trong lòng hắn sao? Cô vẫn nhớ trong ví hắn có ảnh chụp một người đàn ông, hắn rõ ràng nói đó là anh trai hắn. Hóa ra chuyện mọi người đồn thổi không phải là không có căn cứ, hắn thật sự yêu anh trai hắn. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn nhẫn, khom người xuống sàn nhặt lấy điện thoại. Người bên kia chưa có mệnh lệnh của cô vẫn chưa dám tắt máy, Hạ Ngưng Tuyết áp điện thoại lên tai điều tra hai người kia đi đâu cho tôi. Tắt điện thoại, khuôn mặt đau khổ lúc nãy dường như chỉ là ảo giác, bây giờ chỉ còn lại tàn nhẫn cùng tàn ác đến cực điểm. Âu Dương Vũ, anh đây là dám hồng hạnh vượt tường sao? Muốn phủi mông bỏ chạy sao? Đừng có mơ, chiếc điện trong tay bay vèo đến bức tường và một tiếng thanh thúy bể tan tành. Chiếc Ferrari đỏ như máu như một mũi tên bay vút đi trong đêm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Âu Dương Vũ nhìn người anh trai sau 8 năm gặp lại của mình đang say mềm nằm trên giường, không một cảm xúc vui mừng như hắn từng nghĩ, không có cái ôm chào hỏi cùng cái xoa đầu mà hắn từng mơ ước. Buổi trưa hôm nay vốn đang có một cuộc họp quan trọng thì thư ký thông báo người anh trai hắn hằng mong nhớ cuối cùng cũng trở về. Chuyện kể vô cùng trớ trêu, cô bạn gái anh ta vốn là một phụ nữ có chồng, người chồng kia phát hiện ra người vợ mình ngoại tình liền sai người đánh hắn một trận, còn đòi hắn một số tiền lớn nếu không sẽ làm lớn chuyện. Bị người phụ nữ mình yêu lừa dối suốt một năm trời, còn bị đánh thê thảm mất hết tiền bạc nên vừa về nước liền kéo Âu Dương Vũ đi uống một trận say khướt. Vốn hôm nay là sinh nhật anh, còn muốn về nhà ăn mừng một trận thỏa thích với con mèo xù lông nhà hắn, bây giờ lại tan tành, một chút vui sướng khi anh trai quay về cũng không có, mệt mỏi tựa người vào sofa, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng liền kiềm nén khát vọng gọi điện cho cô, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n